Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Đại Hải Tặc thời đại một góc ảnh thu nhỏ. Các loại Sengoku cùng Borsalino toàn bộ rời đi. Longinus mới hơi hơi lắc đầu. Hắn lúc ấy để Rayleigh nhấc lên mặt nạ là thật không có nghĩ đến muốn hố Dragon. Hắn chẳng qua là muốn cho Apophis cái kia thân phận mặc lên một tầng vầng sáng mà thôi. Sự tình sau cùng phát triển đến nước này, nhất định là Dragon tự mang cõng nồi vầng sáng hiệu quả. Cùng hắn Longinus, Apophis không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao, hắn biết rõ, hải quân muốn chân chính phát triển, quân cách mạnh cho áp lực ắt không thể thiếu. Chỉ có quân cách mạnh đủ mạnh, chính phủ thế giới mới có thể ở một mức độ nào đó buông tay. Để hải quân thanh này dao nhọn trở nên càng thêm sắc bén. Cũng chỉ có dạng này, hắn chấp trưởng hải quân dã tâm mới có ý nghĩa. Tại bản bộ làm bộ dáng về sau, Longinus liền trở lại D2 chi bộ, thuận lý thành trương chủ trì lên khu vực các hạng sự vụ. Tuy nhiên trong căn cứ trừ hắn bên ngoài còn có 5 vị thiếu tướng. Luận tư lịch cũng là Longinus lớn nhất cạn, nhưng những thiếu tướng đó cũng đều rõ ràng. Tại Borsalino trung tướng về sau có khả năng nhất tiếp nhận cái này tòa căn cứ cũng là Longinus. Cho nên, hiện tại liền tạm thời cho là sớm quen thuộc đi. D2 chi bộ trung tâm hội nghị thất, Longinus ngồi ở vị trí đầu. Nghiêm túc nghe lấy ta chuẩn tướng thiếu tướng lấy, tử, luận, bước, ta cho là nên tại sâu lâu đạt hải vực bố trí càng nhiều binh lực. Nơi nào là đại hải trình thứ 3 lộ tuyến cùng đệ tứ lộ tuyến lớn nhất gần hải vực. Cũng không đủ binh lực, căn bản không có khả năng giải quyết những cái kia càng phát ra hung hăng ngang ngược hải tặc. Ngươi đóng giữ sâu lâu đạt hải vực gian nan. Ta đóng giữ chăm lo đảo chẳng lẽ liền không khó khăn? Nơi đó chỗ vắng vẻ, lại nhiều vùng núi đồi núi. Hải tặc tránh sau khi đi vào, ít hơn so với một cái biên đội binh lực căn bản là không có cách xâm nhập. Muốn ta nói, vẫn là ta đóng giữ kem nước gian nan nhất, nghèo khó hoang vu, hết lần này tới lần khác lại bởi vì địa lợi nguyên nhân sinh sôi vô số hải tặc. Bắt không được hải tặc không nói, binh lính thậm chí ngay cả cơm đều nhanh ăn không nổi. Hỗn đàn, đều nói là ta chỗ này gian nan nhất, các ngươi là muốn so với ta thảm sao? So liền so, các ngươi ai còn có thể thảm qua được ta? Khục khục, nhìn lấy phong cách vẽ đột biến một đám chuẩn tướng, Longinus thanh khục vài tiếng, các ngươi nói tới khó xử ta đều đã đại khái hiểu biết. Đơn giản cũng là hai loại vấn đề, một là quân phí, hai là binh lực. Một đám chuẩn tướng cùng nhau gật đầu, như ngang nhau đợi cho bú trẻ sơ sinh đồng dạng trông mong nhìn lấy Longinus. Bị nhìn thấy một trận ác hàn, Longinus vội vàng nói, quân phí lời nói, chi bộ tuy nhiên còn có không ít, nhưng đó là lưu cho cấp cho tiền truy nã cùng tiền trợ cấp dự toán. Không tốt tham ô. Trên thực tế, nếu như chỉ là một hai cái trụ sở có tiền tài lỗ hổng lời nói, chi bộ bên này khẽ cắn môi cũng là có thể lấy ra. Có thể lỗ hổng mức quá lớn, chi bộ điểm ấy quân phí quăng vào qua bọt nước đều tung tóe không tầm thường một cái. Đây cũng là đại hải tặc thời đại dưới một góc ảnh thu nhỏ. Không phải hải quân không muốn làm sự tình. Thật sự là các phương diện hạn chế quá lớn, cùng từng năm dâng lên hải tặc ra biển dẫn đầu đem đối ứng. Là tại quân phí dự toán bên trong chiếm cứ tỷ lệ không ngừng tăng lên tiền trợ cấp cùng tiền truy nã. Mà hai bộ phận này dự toán lại trái lại áp chế trang bị cùng binh lực thượng dự toán. Khiến cho hải quân tài chính cùng chiến cục lâm vào dạng này một cái ác tính tuần hoàn. Không có cách. Người tóm lại là muốn cúi đầu trước hiện thực, cho dù hải quân, chính nghĩa, khẩu hiệu kêu lại vang lên sáng dễ nghe đi nữa. Nhưng nếu như liền binh lính lương bổng, trang bị, thậm chí là chiến tử trợ cấp cũng không chiếm được cam đoan lời nói. Ai còn hội nguyện ý vì chính nghĩa hy sinh thân mình đâu? Gặp trong phòng họp bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Longinus mở miệng nói ra, cho nên chúng ta cần làm ra có thể thích ứng thời đại này một số cải biến. Thích ứng thời đại? Một đám chuẩn tướng mờ mịt hỏi, đã chúng ta vô pháp qua cải biến cái này hỏng bét thời đại, liền phải học được dùng chính mình phương thức qua thích ứng thời đại này. Một, tận lực cùng đóng giữ địa vương thất tạo mối quan hệ. Nghĩ biện pháp để bọn hắn chủ động chia sẻ bộ phận áp lực. Chờ một chút, Longinus thiếu tướng, làm như vậy tựa hồ không hợp quy củ a. Cùng Longinus quen biết, Jonathan thiếu tướng đột nhiên cắt ngang nói. Vương quốc hướng Thiên Long Nhân nộp lên trên trời kim, trở thành gia nhập liên minh quốc hậu, hải quân liền tự động gánh chịu hộ vệ vương quốc trách nhiệm. Lời tuy như thế, nhưng Longinus nghiêm mặt nói, khoản tiền kia có thể chứng thực đến hải quân thậm chí không đủ 1/10. Tại bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng dưới cục thế, chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Thế nhưng là, trên trời kim vốn là đã vô cùng nặng nề, lại gánh vác bộ phận hải quân quân phí lời nói. Ta lo lắng những vương quốc đó thậm chí hội kích thích dân chúng nổi dậy a. Có chuẩn tướng dầu dĩ nói, cho nên ta mới để cho các ngươi cùng những vương thất đó đánh tốt quan hệ. Longinus cười nói, giống đảo Sandy bên trên những quốc vương đó liền rất nhiệt tình. Không chỉ có chủ động ủng hộ hải quân phương diện hành động, hơn nữa còn đại lực ôm đồm hải quân sở hữu chi tiêu. Đó là bởi vì ngươi đã giết qua 2 vị quốc vương a. Một đám chuẩn tướng ở trong lòng tề hô, bọn họ cũng là minh bạch Longinus ý tứ. Phổ thông bình dân không có tiền, không có nghĩa là những vương thất quý tộc đó cũng không có tiền. Một phương diện, chúng ta không có Longinus thiếu tướng như ngươi loại này danh vọng. Vương thất phương diện đại khái dẫn đầu không sẽ chủ động phối hợp. Một phương diện khác, bọn họ coi như phối hợp, cũng sẽ ở sự tình hậu tướng quân phí gánh vác đến dân chúng trên thân. Kết quả cuối cùng vẫn là, cho nên, cái này liền cần các vị nỗ lực. Longinus nghiêm mặt nói, giữ gìn chính nghĩa không thể chỉ có lôi kéo, lúc khi tối hậu trọng yếu cũng phải thiết huyết. Tại loại này thời khắc nguy nan, không nguyện ý phối hợp người, đều là chính nghĩa chi địch. Longinus thời khắc không quên giơ cao chính nghĩa, cờ xí nói. Vì chính nghĩa, liền xem như không bị lý giải, gánh vác ô danh, ta cũng sẽ không tiếc. Thiếu tướng, ngươi đây là, một đám chuẩn tướng thiếu tướng đều chỉ giác tâm linh chịu nặng. Đã vì Longinus khí phách, cũng vì Longinus tín niệm, muốn khiêu chiến các quốc gia vương thất cùng chính phủ thế giới quy tắc a. Longinus đương nhiên sẽ không như cùng hắn nói cao thượng như vậy. Trên thực tế, hắn đang hành động bên trong gặp được lực cản tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng phải nhỏ hơn nhiều. Bị giới hạn nhãn giới, cho dù là một đám chuẩn tướng thiếu tướng cũng đánh giá cao những vương thất đó ảnh hưởng. Chính như nguyên gốc Dalton đem Wapol đuổi xuống sau đài, thuận lý thành chương đạt được chính phủ thế giới thừa nhận thành là quốc vương như thế. Chính phủ thế giới nhiều lắm thì tại đối ngoại bên trên là một số công trình mặt mũi. Về phần nội bộ mâu thuẫn, chỉ cần mới nhậm chức quốc vương nguyện ý tiếp tục giao tiền, thu bảo hộ phí mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Nói cách khác, nếu quả thật có vị nào quốc vương nghĩ quẩn lời nói, Longinus hoàn toàn có thể âm thầm dẫn động bạo loạn, đến đỡ một vị càng có khuynh hướng chính nghĩa quốc vương lên sân khấu. Về phần chính phủ vặn hỏi liền càng dễ làm hơn. Ta Longinus tình nguyện gánh vác ô danh cũng không muốn cho chính phủ tăng thêm gánh vác. Dù là tình huống lại gian nan cũng sẽ không qua đánh trên trời kim chủ ý. Hết thảy đều lấy Thiên Long Nhân đại gia có thể ăn được trắng trắng mập mập là điều kiện tiên. khuyết. Cứ như vậy các ngươi còn hoài nghi ta trung tâm có người hay không tính a? Liên quan đến đối trên trời kim thái độ, những chính phủ quan viên đó bảo đảm không cho phép đều muốn vì hắn ban phát điển hình huy chương. Về phần vương thất thái độ, người nào quản bọn họ đi chết. Mà Longinus làm như vậy sâu nhất tầng mục đích thực là vì thăm dò chính phủ đối tài chính đem khống dây. Muốn chỉ muốn thoát khỏi chính phủ thế giới kiềm chế. Bước đầu tiên chính là muốn thực hiện tài chính bên trên tự do. Longinus một mặt chính khí nhìn về phía mọi người, trong lòng kỳ thực là đang suy tư. Hải quân nội bộ trước tiên có thể lấy D2 chi bộ là thật nghiệm điểm. Mục tiêu phạm vi nhỏ, chính phủ cũng không dễ dàng hướng hắn phương diện nghĩ. Hải quân phần ngoài lời nói, liền muốn nhìn ta chờ đợi người kia lúc nào có thể xuất hiện. PS1, thực ta vài ngày trước tích lũy 2 chương tồn cảo. Nhưng mà, tựa như ta trước đó nói như thế, 2 ngày này vội vàng cho biểu ca ta bố trí tân phòng. Ngày mai còn muốn đón dâu, chỉ có thể gạt ra thời gian đến mã 1 chương, dựng vào tồn cảo, miễn cưỡng có thể duy trì đổi mới bộ dáng. Chờ bắt đầu ngày mốt ta lại nếm thử tích lũy chút bản thảo đi. PS2, cái này biểu ca sau khi kết hôn cùng thế hệ liền lão phu không có kết hôn, bạn gái đều không có, năm nay ăn Tết cảm giác muốn bị lải nhải chết. TT, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.